Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, tiểu hắc ốc. Đèn tàn vắng người, ánh trăng miều miều. Trong phòng im lặng chỉ còn lại có người hô hấp tiếng. Bị xách lưng theo trên đài trang điểm buông xuống đến sau. Tích Thúy kéo lấy Vệ Đàn Sinh ống tay áo. Vệ Đàn Sinh, hắn thình lình bị nàng kéo. Ngẩn người, xoay người nhìn nàng, tựa hồ đang chờ nàng tiếp được lời nói. Tích Thúy xuyễn đều một hơi. Bình tĩnh nói, ta hôm nay không có đi biểu tẩu nơi đó. Người trước mặt hiển nhiên giật mình, thả mềm tiếng nói hỏi, vậy ngươi vì sao muốn gạt ta? Tích Thúy khuôn mặt không biến hỏi lại, vậy ngươi vì cái gì muốn an bài người giám thị ta? Ánh mắt của hắn u tĩnh, trong mắt tinh tường phản chiếu ra của nàng bộ dáng. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, ngươi đều phát hiện. Tích Thúy không đáp lại. Trong phòng không khí giống như nhất thời lâm vào rằng co chung. Tại đây rằng co chung, Vệ Đàn Sinh khe khẽ thở dài, rốt cuộc chậm rãi lên tiếng. Thúy Thúy, ngươi thực thông minh. Tích Thúy, nhưng ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vì cái gì muốn phái người theo ta? Ta hỏi ngươi, Vệ Lương có phải hay không của ngươi người? Mắt thấy bị nàng vạch trần, hắn cũng không lộ vẻ xấu hổ, ngược lại vui vẻ gật đầu, hào phóng thừa nhận, hắn đúng là người của ta. Tích Thúy thu liễm tâm thần, trầm mặc nghĩ, sự tình phát triển đến trình độ này, kỳ thật chính nàng cũng đã không hiểu rõ. Nàng muốn dùng thân phận của Ngô Tích Thúy công lược Vệ Đàn Sinh. Không thể nghi ngờ là lớn nhất, OOC, phòng ngừa kịch tình tan vỡ. Cho nên muốn nàng bổ toàn Ngô Tích Thúy kịch tình, rõ rệt cũng là cái không hợp lý yêu cầu. Nhưng nàng không dám không làm. Dựa theo nguyên trung nữ phụ tiến độ, đối phó Ngô Hoài Phỉ cũng hảo. Gạt Vệ Đàn Sinh, cho Vệ Đàn Sinh hắn đội nón xanh cũng thế. Sự tình liên quan đến có thể hay không về nhà, nàng không dám ở phía trên này ra một điểm sai lầm. Tự cấp Vệ Đàn Sinh đội nón xanh cơ sở thượng, lại để cho hắn yêu thượng nàng, thật sự là quá khó khăn. Nàng không có phương pháp khác, chỉ có thể tiếp tục đi nguyên thư kịch tình, giống trong sách viết đến như vậy. Gạt Vệ Đàn Sinh, bao xuống Cố Tiểu Thu an bài một chỗ biệt viện ở. Ngẫu nhiên đi hắn nơi đó ở 2 ngày. Trừ đó ra, lại không có bất kỳ liên quan cùng dây dưa. Xem nàng không nói một lời, Vệ Đàn Sinh ngược lại là chủ động hỏi. Thúy Thúy, ngươi tại sinh khí sao? Xin lỗi, đối với ngươi làm loại sự tình này. Vệ Đàn Sinh tiếp thả mềm tiếng nói. Nói, bởi vì ta rất sợ hãi. Thúy Thúy ta thực lo lắng. Hắn mi mắt buông xuống, trên mặt lộ ra một mạt có hơi cười khổ. Ta rất sợ hãi ngươi rời đi ta. Ta không có tức giận. Tích Thúy nói, liên sóc sự kiện kia, đúng là ta làm không đúng. Nhưng ta cùng hắn ở giữa, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Thúy Thúy, thanh niên chủ động cắt đứt nàng, khóe môi ngấn mạt ý cười, không để nàng tiếp tục nói nữa. Chuyện xưa nhắc lại, không có bất cứ nào ý nghĩa. Ta không có trách của ngươi ý tứ. Hắn bao dung tựa nói. Không được lại nói. Tích Thúy nhìn hắn một cái. Từ trên mặt hắn, nàng nhìn không ra cái gì khác thường. Chỉ cần Vệ Đàn Sinh hắn muốn che giấu tâm tình của mình, từ trước đến giờ có thể che giấu rất khá. Ta sẽ không rời đi của ngươi. Ngươi xem, hắn nở nụ cười. Ngươi đều chưa từng hỏi qua ta một câu vì sao, liền có thể lời thề son sắt nói ra sẽ không rời đi ta loại lời này. Ngươi là từ đâu đến tự tin? Hắn mỉm cười nói, không nói gạt ngươi. Thanh niên nâng lên tay nàng, tại đầu ngón tay hạ xuống một cái hôn. Tiếng nói khẽ run, ta này rất sợ hãi. Ngươi lại gạt ta. Tích Thúy trầm mặc không nói, lựa chọn phản thủ cầm tay hắn, nắm thật sự chặt, xuất quỹ một lần quả thật sẽ phá hủy tín nhiệm của đối phương. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ chủ động thừa nhận nàng vừa mới đang nói dối. Nàng còn muốn công lược hắn. Ngầm, nàng giấu xuống Cố Tiểu Thu sự, nhưng phóng tới ở mặt ngoài. Giữa bọn họ không thể có quá nhiều nói dối cùng lừa gạt. Như vậy xem ra, Tích Thúy buông mi thầm nghĩ, nàng quả thật tra được đủ khả năng. Thúy Thúy, nếu ngươi cũng đã phát hiện, như vậy, chỗ đó biệt viện, ngươi có thể hay không nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta mệt chết đi, Tích Thúy chống lại tầm mắt của hắn. Công bằng, không né cũng không tránh. Cho nên muốn đi chỗ đó nghỉ tạm trong chốc lát, phải không? Chiếm được của nàng trả lời. Thanh âm của hắn nghe không hiểu là tin tưởng vẫn là không tin. Nhưng là hắn lại bước lên một bước, ôm qua nàng ôm vào trong lòng, tại trên trán ấn xuống một nụ hôn. Ta hiểu được, nếu ngươi là muốn đi cứ việc đi thôi, không cần che đậy, về sau ta sẽ không lại phái người nhìn ngươi. Sao trời vừa sáng, ngoài phòng sương mù chưa tán, mơ hồ, ruộng đồng xanh tươi bị người xốc lên, vệ đàn sinh mắt nhìn ngủ ở trong bên cạnh nữ nhân. Nàng còn chưa tỉnh, gắt gao từ từ nhắm hai mắt, mày trao lên một cái nhàn nhạt độ cong. Hắn nâng tay áo thay nàng vuốt đi mày nếp uốn, ngồi ở đầu giường, lẳng lặng suy tư một phen. Sau mới không nhanh không chậm rời giường mặc quần áo. Hắn thức dậy rất sớm. Mỗi ngày theo lẽ thường thì muốn đi lễ Phật. Đó là từ nhỏ theo vệ lão phu nhân bồi dưỡng ra được thói quen. Từ lúc hoàn tục sau cũng không có một ngày hạ xuống. Bất quá hôm nay, hắn thật không có đi ở nhà kia tại nho nhỏ Phật đường. Mà là thay đổi cái phương hướng. Đi quý phủ kia tại tiểu hoa viên. Vừa bước vào tiểu vườn, xa xa đã nhìn thấy có hai cái nho nhỏ thân ảnh ngồi xổm cùng một chỗ bằng phẳng trên bãi đất trống đánh kiều tích. Một cái khuôn mặt viên viên chát tiểu bím tóc, một cái ngọc tuyết khả ái sơ hai búi tóc, chính là Thích Nhi cùng Thư Đào. Cái tuổi này hai tử phần lớn tinh lực dư thừa, nay Thích Nhi thật vất vả tìm được cái chơi kết bạn. Mỗi ngày giống hỏa thiêu mông một dạng, sớm liền từ trên giường nhảy xuống, la hét ầm ĩ muốn tìm Thư Đào cùng nhau chơi đùa. Vệ đàn sinh mới vừa đi qua đi, hai cái hài tử thấy, vội vàng nhu thuận hành lễ. Thúc phụ, vệ đàn sinh mỉm cười. Thích Nhi cho Thư Đào đang làm cái gì? Tại đánh kiều tích, Thích Nhi bận rộn cướp mở miệng. Đem vật cầm trong tay tiểu roi nhét vào vệ đàn sinh trong tay. Thúc phụ muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Nói thì nói như thế, nhưng là đối với vệ đàn sinh có thể hay không tham dự hoạt động của bọn họ, Thích Nhi kỳ thật không ôm bao nhiêu đại hy vọng. Phụ thân hắn nương ngày thường đều có chuyện. Mỗi lần hắn muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ chơi thời điểm, cha mẹ tổng đem hắn giao cho nha hoàn mang theo. Quý phủ những này đại nhân trong, cũng chỉ có tam thúc mẫu nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất chơi. Không nghĩ đến, trước mặt này tam thúc, nhìn trong tay roi một chút, mỉm cười, lại một ngụm ứng thừa xuống dưới. Hào, nho nhỏ trong vườn, tuấn giật trinh kình thanh niên hạ thấp người. Quả thật cùng hai cái hài tử cùng nhau, bỏ rơi roi đánh kiều tích chơi. Tại dưới tay hắn, kia nho nhỏ con quay chuyển cái không ngừng. Mặt trời tiệm cao, dương quan phơi tại người trên thân, ra một thân hãn, mắt thấy hai cái hài tử trên trán đều rịn ra chút mỏng hãn. Vệ đàn sinh lúc này mới tiếp đón bọn họ đi nghỉ ngơi. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ công phu, Thích Nhi cũng đã thích này thúc phụ. Này tam thúc phụ lớn lên dễ nhìn, lại không những đại nhân kia nhóm không thú vị, đánh kiều tích lại chơi được hào. Tuy rằng còn chưa chơi đủ, nhưng vẫn là cho chân vị này tam thúc phụ mặt mũi. Đáp ứng, ngay cả Thư Đào cũng mềm mềm nhu nhu muốn vệ đàn sinh ôm. Vệ đàn sinh cũng không chê phiền toái, một tay ôm một cái, một tay nắm một cái, cùng đi đến viên trung tiểu trong đình ngồi xuống. thích nhi cho Thư Đào được chơi được vui vẻ. Vui vẻ, tiểu cô nương mím môi, ngượng ngùng cười cười, tính tình cùng hoàng thị không có sai biệt. Nghỉ ngơi khoảng cách, hai cái tiểu nhi vây quanh hắn. Hưng chí bừng bừng nghe vị này thúc phụ nói chút kỳ văn dị sự. Nói đến một nửa, vệ đàn sinh đột nhiên nghe xuống dưới, thả mềm tiếng nói, hỏi, đúng rồi, thúc phụ nơi này có một việc muốn giao cho các ngươi đi làm. Thích nhi, Thư Đào, các ngươi có nguyện ý hay không giúp đỡ thúc phụ một chuyện? Mắt thấy trưởng bối muốn chính mình hỗ trợ, thích nhi nhất thời tinh thần tỉnh táo, bận rộn không ngừng ứng dưới, kia tam thúc phụ vẫy tay. Ý bảo bọn họ thấu lại đây, này bí ẩn tư thế, khiến cho hai cái tiểu hài càng thêm tò mò kích động. Sau một lúc lâu sau, vệ đàn sinh vỗ vỗ hai người chân tóc, mỉm cười nói, đều nhớ kỹ, thích nhi dùng lực gật gật đầu, vỗ ngực cam đoan nói, đều nhớ kỹ, đem chuyện này giao cho ta cùng Thư Đào, thúc phụ chỉ để ý yên tâm. Hào. Đầu ngón tay hắn tại hai cái bé củ cải trên đỉnh đầu xẹt qua. Lại vỗ vỗ hai người lưng. Kể từ đó, thúc phụ an tâm, nghỉ tạm được được không sai biệt lắm. Nếu là không sai biệt lắm, cứ tiếp tục đi trong vườn chơi thôi. Nhanh đến buổi trưa, có nha hoàn đến tìm người. Vệ đàn sinh mới cùng bọn họ phân biệt, bị nha hoàn lôi kéo. Đi trước thích nhi còn không quên chiều vị này tam thúc chớp chớp mắt. Cao giọng nói, tam thúc yên tâm, thích nhi nhất định sẽ không gọi tam thúc thất vọng. Vệ đàn sinh mỉm cười, rất có kỳ sự hành một lễ. Một khi đã như vậy, vậy liền nhiều nhiều phiền toái thích nhi lang quân. Chờ hai cái hài tử đều bị ôm đi sau. Vệ đàn sinh mới chuyển ra vườn, về tới viện trong. Trong phòng trống rỗng, chỉ có thạch anh liêm bị gió thổi khởi, rất nhỏ vang, hắn đưa tới một đứa nha hoàn. Phu nhân đâu? Nha hoàn cung kính nói, phu nhân tựa hồ là đi tẩu phu nhân nơi đó. Được đến cái này trả lời, vệ đàn sinh nhìn qua cũng không quá để ý. Ngươi đi phân phó vệ lương, gọi hắn mặc vào xe chờ ta. Tiếp liền chậm rãi đi vào nội thất, chờ lúc đi ra. Đã muốn đổi kiện sạch sẽ xiêm y, lộn xộn sợi tóc cũng đều đã sơ ôm chỉnh tề, sau đầu hệ hoa sen dây cột tóc, tại đen mực giữa hàng tóc lẳng lặng nở rộ. Vệ lương được phân phó, cũng đã sớm nếm qua điểm tâm, cáo biệt ở nhà vợ cùng hai tử, bộ xe tốt ở trước cửa phủ chờ. Nhìn thấy vệ đàn sinh, hắn nhanh chóng tiến lên cúi đầu hành lễ. Vệ đàn sinh, khởi lên thôi, thanh niên tiếng nói rất ôn hòa, nhưng dừng ở vệ lương trong lỗ tai, lại từ đầu đến cuối có chút nhút nhát, chung quy tại gặp qua như vậy một cái hình ảnh sau. Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ nhịn không được run run sợ hãi, nghĩ đến này mấy ngày chứng kiến, vệ lương lại là nhịn không được dùng mình một cái, cũng không dám nhường người trước mặt nhìn ra. Cuống quýt đè lại, đứng lên, tận lực ổn định tiếng tuyến dò hỏi, lang quân hôm nay còn đi chỗ đó sao? Chỗ kia, hắn nhưng là không dám lại đi. Còn đi chỗ đó, vệ đàn sinh gật đầu, mỉm cười nói, làm phiền ngươi. Vệ lương trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng không dám toát ra bất kỳ dị nghị gì, vì lang quân làm việc, nơi nào phiền toái, lang quân lời này cần phải chiết rất lão nô. Hắn lái xe muốn đi địa phương cũng là không phải cái gì đầm rồng hang hổ, bất quá là trong kinh một hộ người bình thường ra, ít nhất từ bên ngoài xem là một hộ phổ thông dân cư. Ở một cái yên lặng trong ngõ nhỏ, duy nhất bất đồng địa phương ở chỗ này tại tiểu viện không ở người. Vệ đàn sinh từ mấy năm trước mua nơi này, liền làm như ngày thường tu hành sinh hoạt hàng ngày địa phương. Tuy rằng còn tục, nhưng cách mỗi một đoạn thời gian, hắn đều sẽ tới chỗ này bế quan tham thiền, nghỉ ngơi vài ngày. Tiểu viện không lớn, tổng cộng chỉ có mấy gian phòng, bỏ qua một bên sinh hoạt hàng ngày ăn cơm dùng phòng không đề cập tới. Mặt khác một gian là cái Phật đường, bên trong cung phụng một tôn Phật tượng, bốn phía đốt từng hàng ngọn nến, dùng để chiếu sáng, trong phòng trừ một chương xuân đắng bên ngoài, không có vật gì khác. Gần nhất mấy ngày nay, Lang Quân cũng bắt đầu trong tiểu viện mua không ít vật gì. Có giường đắng, cũng có nữ nhân quần áo. Xuống xe, Vệ Lương nhìn thấy Vệ Đàn Sinh vào Phật đường. Hắn trở về đem xe ngựa đình tốt, liền tại Phật đường trước canh chừng. Nay còn không phải bế quan thời điểm, Lang Quân chỉ là đi vào lễ Phật, bình thường cũng sẽ không ở chỗ này đãi thời gian rất lâu. Chỉ là, người một khi không có việc gì được làm, khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ nhiều. Nhìn kia tại môn hộ đóng chặt, tối om Phật đường, Vệ Lương nhíu mày. Trước đó vài ngày tới chỗ này ngược lại là không cái gì, không đến mức làm cho hắn như vậy sợ hãi, nhưng không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này lại đây, này Phật đường trong không ngừng liền có mùi hôi thổi qua đến. Lang Quân ở bên trong đốt đàn hương, nặng nề đàn hương bọc tạp tanh tưởi, nghe càng thêm làm người ta buồn nôn. Đêm qua, hắn lớn đảm hướng bên trong nhìn thoáng qua. Nương bốn vách tường mờ nhạt ánh nến, mơ hồ nhìn thấy, Phật đường trong giống như bãi cái quan tài. Phật đường trong nào có bãi quan tài? Liên tưởng đến đoạn này thời gian tới nay mặc danh tanh tưởi, cảm thấy hiện lên ý niệm, làm cho hắn sợ hãi cả kinh. Lang Quân hắn nên sẽ không? Phật phòng chung yên lặng, Vệ Lương càng tưởng, càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Rốt cuộc là nhịn không được, rón ra rón rén đi đến trước cửa, lộ ra khe cửa, muốn lại nhìn cái rõ ràng. Có lẽ tối hôm qua là hắn nhìn lầm cũng không nhất định. Trong khe cửa lộ ra điểm nhìn, Vệ Lương một trái tim nhắc tới hầu khẩu, cào khe cửa tinh tế xem, nhưng vẫn là thấy không rõ trong phòng bộ dáng. Trong lòng dù sao vẫn là sợ, chẳng qua nhìn trong chốc lát, Vệ Lương liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngẫm lại xem cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, vẫn là bỏ quên. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi thân mình trong nháy mắt kia, môn bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra, cả người hắn đều đặt trên ván cửa, không kịp trở về thu, dưới chân lảo đảo, một cái ngã lộn nhào ngã vào Phật đường, vừa nâng mắt, cuối cùng nhìn thấy toàn bộ Phật đường bộ dáng. Tại kia Phật đường góc hẻo lánh quả thật bãi cái tối đen quan tài. Mà tại quan tài bên cạnh, Sa Phu trợn to mắt. Một giây sau, một mảnh vải dệt chắn trước mặt hắn. Hắn hướng lên trên nhìn lại, quý phủ cái kia bộ dạng tuấn Mỹ Tam Lang Quân đang đứng ở trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Vệ Lương, hắn mở miệng, tiếng nói như gió phất qua tùng đào, trong sáng lạnh triệt như ngọc, hai má phản chiếu đong đưa duệ không biết ánh nến, vẻ mặt tối nghĩa mà phân biệt không rõ ràng. Sau mấy ngày nay tích thúy vẫn chờ ở quý phủ không có đi lại, chỉ ngẫu nhiên trừ hai ngày thời gian đi kinh giao chỗ đó trong biệt viện ở lại một đoạn thời gian, mà Vệ Đàn Sinh hai ngày nay cũng không thế nào trở về. Nàng cùng Vệ Đàn Sinh tuy rằng đều đáp ứng đối phương, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, hai người bọn họ đáy lòng đều còn ôm có nhàn nhạt hoài nghi. Ai cũng không tin ai. Không có cách nào, Tích Thúy chỉ có thể trước giải quyết Cố Tiểu Thu sự. Chờ việc này ổn định lại, quay đầu lại đi trấn an hắn. Tại quý phủ mấy ngày nay, nàng sai người chạy tranh Cố Tiểu Thu nơi đó, được đến hắn không có chuyện gì tin tức sau, Tích Thúy tâm thần có hơi buông lỏng. Cố Tiểu Thu nơi đó đến cùng không thể lại tiếp tục mang xuống, nàng còn muốn đi gặp hắn một lần, sớm chút đêm này kịch tình đi qua, tài năng sớm chút quay đầu làm chính sự. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là muốn theo biệt viện đi. Chờ đến giữa trưa, Tích Thúy lấy bộ y phục, phân phó người ở đi mướn lượng tối không chớp mắt, thường thấy nhất xe, theo đồng ruộng nơi đó tiểu lộ quay trở về đi. Kia biệt viện người ở hỗ trợ mướn xe, quả nhiên không lắm thu hút. Kinh thành phồn hoa, xe trước cửa, xe ngựa lái vào ngõ phố. Dọc theo đường đi đụng phải không ít cùng nàng xe này giống nhau như đúc. Ở trong kinh thành tha hai vòng, xe ngựa rốt cuộc tại Cố Tiểu Thu chỗ đó biệt viện trước dừng lại. Tích Thúy ở trên xe cầm quần áo thay thế, hơi chút làm rối loạn búi tóc, che ở mặt bên cạnh, lúc này mới leo lên ngắn ngủi thềm đá, gõ cửa, đợi trong chốc lát, môn rốt cuộc mở, người mở cửa, mặc kiện màu xanh trường bào, khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, chính là Cố Tiểu Thu. Hắn tựa hồ không nghĩ đến đứng ở ngoài cửa là cái nữ nhân, không khỏi sửng sốt. Nhưng rất nhanh, lại giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn nàng một cái, lặng lẽ nghiêng người hành lễ nhượng ra một con đường đến, đem nàng nghênh vào trong viện. Nhìn đến đó cùng Ngô Thịnh mặt giống nhau như đúc trong nháy mắt, Tích Thúy nhẹ nhàng thở ra, xách làn váy vào cửa trước. Nàng không quên quay đầu nhìn thoáng qua, này biệt viện tuyển tại một chỗ yên lặng hẻm nhỏ chung. Chung quanh không có người nào, chờ vào phòng, thanh niên im lặng thuận theo cho nàng rót chén trà sau. Tích Thúy tiếp nhận chén trà mới phát hiện, tay nàng tâm đã muốn rịn ra chút tinh tế mỏng hãn. Vốn tưởng rằng lời này đầu muốn chính mình đến khởi, không nghĩ đến Cố Tiểu Thu tự cấp nàng đổ một tách trà sau. Thu hồi thân mình, trên mặt hiện ra một mạt suy tư sắc. Chủ động đã mở miệng, là, Ngô nương tử, Tích Thúy, ngươi nhớ ta, Cố Tiểu Thu, ngày đó đa tạ nương tử ra tay vì ta giải vây. Nương tử tri ân, Tiểu Thu không dám quên. Trên thực tế sau khi trở về, hắn từng hướng Đào Văn Long bên hông đánh hỏi ra của nàng tên họ. Điểm ấy, hiện tại nhớ tới, Cố Tiểu Thu cũng lược cảm giác nghi hoặc. Rõ ràng trước đây chưa bao giờ gặp lại, vì cái gì hắn tổng cảm giác giống như đã gặp nhau ở nơi nào một dạng. Trong lòng thậm chí có mang một loại mạc danh thân cận cảm giác. Này thân cận cảm giác cho ái mộ chi tình không quan hệ, càng như là giữa thân nhân một loại mạch mạch ôn nhu. Lệnh hắn không tự chủ đi tới gần đi đón chạm. Tác giả có lời muốn nói, ta nói nhanh kết thúc. Không phải lập tức kết thúc ý tứ đây, là phát triển đến hậu kỳ, làm sao có khả năng chỉ có mấy vạn tự lập tức liền kết thúc. Không cần lo lắng đây, mặt sau còn có rất nhiều không giao phó đâu. Hơn nữa, còn chưa đại ngược tiểu biến thái đâu, ta là cái đừng được cảm tình tác giả. Chú, đánh kiều tích cùng loại với cổ đại bản chiều con quay. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 36.017.983. Cổ hắn mẹ hắc ám chi thần chi sơn đen một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lập hạ hạ hạ hạ hạ, trăm vị nhi, lâm khanh dư, cố bảo nam thành. Vẫn là xoài ăn ngon nhất, mực cù một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, lâm trưởng tị 100 bình, thanh sam đã ẩm ướt 40 bình, thuyền trắng 38 bình, yêu manh vật này ngốc sen 30 bình, hồ hồ hồ, phong, thêm vân limo, điện văn hương, sofiana, địch già dầm, mã hầu rượu trắng cá trích, lập thu. Ở lão sư ra tiểu tỷ tỷ 20 bình, nùng nùng, ta đáng yêu nhất không tiếp thụ phản bác 15 bình. Hôm nay ta muốn ăn một trái bưởi, hay nhi chim, chi xanh, kho lúa mãn, 370, mỗi ngày đều phải học tập thật giỏi 10 bình. Quả quả 6 bình, võng xuyên, đích hốt, yên lặng ảnh trầm bích, mực cù, dòng chảy hoa rơi, ích bách. Tóc đen không ít mái tóc không xong 5 bình. Cửu viên bưởi chùm. A Diệp muốn ăn đường 4 bình. 28.377.258. Ken két kaki ba bình, tay nâng qua bánh ngô, thanh âm khống nhan khống yêu mắt đào hoa, tiểu bạch cho tiểu đen, là nguy không phải ngôi, Việt vương không phải câu tiễn, viên viên cuồn cuộn, vương tử, lưu, xích thỏ mạch thành đưa trung hồn, đề ninh, cửu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.